Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 23 Hải Giác Ma Cung, tác giả Lã Phi Khanh, diễn và đọc Chương Vũ. Lúc này bên kia thân hình của Thế Hùng cũng chao động mãnh liệt. Tuy nhiên với một ý niệm sẵn có, thân hình Thế Hùng chợt tan biến trong vô hình, chuyển một vòng nhàn nhạt đỡ về phía Hải Ma giáo chủ. Miệng thét lên như loài quỷ độc. Hải Ma giáo chủ chợt lay động một làn hồng quang đón chận ngay thân hình của đối thủ lại. Thế Hùng thét lên một tiếng kinh hồn phách tán. Trời ơi! Tuyết Hoa Quý Kiếm! Thì ra Hải Ma giáo chủ đã dùng tuyệt kiếm của dòng họ Triệu để kịp thời ngăn cản lại đối phương trong thời khắc nguy ngập như vậy. Thối lùi đòi bước khỏi dòng tử đạo. Thế Hùng chợt thét lên. Cẩu trệ! Kình Thiên Kiếm Khách Tôn Chính Phi! Hãy cúi đầu chịu chết cho mau! Đôi mắt Hải Ma giáo chủ bắn ra ngàn tia sát tử, đối chọi với tinh lực nhiếp hồn của đối thủ. Thân hình Hải Ma giáo chủ tràn qua một bên, giọng nói đành như thép. Nhạc Thế Hùng, mà người đã dĩ tuyệt dưới ngọn quyết kiếm này. Vừa dứt âm cuối cùng, thành Tuyết Hoa quyết kiếm trên tay của Hải Ma giáo chủ bắn ra ngàn vệt đỏ, chém xả xuống thân hình của Thế Hùng. Thế Hùng thét lên. Phản đồ, nghiệp chướng, đã dành sẵn cho ngươi rồi đó. Tự nhiên, máu hận kinh hồn bùng sôi ầm ầm trong khí đạo của Thế Hùng. Hình ảnh nội ngoại tổ bị bọn ma đồ phản đạo âm mưu ám hại dưới Hải Giác Ma Cung như con thú vật hiện rõ trước mắt của chàng. Hai dòng lệ nóng hận trào dài trên đôi má của Thế Hùng, giọng nói đột nhiên lạnh lùng băng giá. Người phải chết vì tuyệt độc. Vừa dứt âm thì thanh Tuyết Hoa quyết kiếm trên tay của chàng cũng di động mãnh liệt. Hai tiếng choàng choàng vang lên, hai ánh hồng quang chạm vào nhau, chợt tung ra chập chờn ảo quá như ngàn ánh sao băng, khi tiến khi lui cơ hồ như ánh sáng dưới gót chân của các vị tiên giáng hạ. Một thoáng hai bên đã đi hết hai đường tuyệt kiếm gồm ba thức, vị trí chính chiều kiếm cả thảy, nhưng chưa có một ai thắng nửa tấc đất của nhau. Trong lòng của Hải Ma giáo chủ khủng khiếp vì thân pháp tuyệt kiếm của Thế Hùng lấn tới một cách vô cùng nguy hiểm, do đó nếu như đấu như vậy khó lấy phần thắng lợi cho được. Với ý niệm như vậy, hóa thân của Hải Ma giáo chủ liền rống lên một tiếng, cùng mạnh tuyệt kiếm dòng một chu vi chém vút qua đầu của Thế Hùng. Một thoáng chấn động, nhận thấy đối phương phi kiếm để lấy số mạng của mình, Thế Hùng cũng không kịp thối lui né tránh, dùng mạnh trường kiếm ra đón chận. Một tiếng choàng vang lên, hàng ngàn ánh lửa đỏ tóe ra như sao nổ. Một tiếng chạm do hai thanh trường kiếm gây ra, làm cho mọi người cảm thấy muốn tét màng tai. Đồng thời, hai thanh kiếm bị chạm quá mạnh nên không còn giữ được áp lực để trở về vòng tay. Đồng cắm xuống mặt gỗ non hai tấc, cán kiếm rung lên bần bật. Song phương thải đều thối lui, rồi đồng di động thân mình tới gần hai thanh kiếm. Đột nhiên Hải Ma giáo chủ kêu lên, trời! Tam Châu Tuyết Hoa quyết kiếm. Vừa nói mắt của Hải Ma giáo chủ không rời nhìn ba hộp minh châu chạm bên chuôi kiếm. Chuôi kiếm này chạm rồng, cắm xuống cách ma đạo chừng non nửa trượng. Hải Ma giáo chủ băng thân mình đến định chộp lấy di bảo tối độc của Triệu Gia Trang. Thế Hùng rống lên như hổ rời non, thân mình chợt biến mất. Bình! Chợt thấy giữa bầu không khí một chiếc bóng mờ ảo chạm vào Hải Ma giáo chủ rồi bung ra vị trí khác, lôi theo cả một làn huyết quang chớp nhoáng. Nhìn lại thì thân mình Hải Ma giáo chủ bắn ngược ra sau, vết chân ghi đậm dấu máu đen đặc. Tứ Hải Thiên Vương Đông Phương Lượng kêu lên, trời! Đồng trong tiếng thét, ấn huyết của lão đã kịp thời bung ra. Thiên La Chưởng áp xuống đỉnh đầu của Thế Hùng như tiếng động thời gian. Càng không lưỡng cực nhoáng ra nhưng đã trễ rồi. Bình! Thế Hùng thét lên một tiếng tuyệt thảm, toàn thân bắn ngược ra lan can của dải hành lang, không khéo thì rơi xuống lưu hà trầm xa rồi. Thắng một lối công, Tứ Hải Thiên Vương chồm tới, hữu trưởng chuyển chu đạo tập kích thêm một đường ma tuyệt. Thế Hùng rống lên như quỷ dữ bị hành hình, toàn thân tàn biến, vẽ dài một đường hồng quang về phía đối thủ. Dúc một tiếng, khủng khiếp thay, giặc áo rộng của Tứ Hải Thiên Vương bị kiếm quang vớt đi một mảng, bay phất phới trong bầu không khí như cánh bướm lạc trong chiều tà. Tứ Hải Thiên Vương thối lui, sắc diện đã pha màu tím lạnh. Hiển nhiên lão đạo đã vừa tránh khỏi cái chết kinh hồn do Thế Hùng đưa đến một cách thần sầu. Hải Ma giáo chủ đã lấy lại sự an bằng, loan thành tuyết hoa quyết kiếm, tiến vào trong vòng lâm chiến. Thế Hùng lúc này chợt ré lên: "Tuyết hoa quyết kiếm sẽ chẻ xác ngươi ra làm trăm mảnh." Rồi choang choang hai tiếng, Hải Ma giáo chủ thối lui, cương thủ rung lên bần bật. Tuyệt kiếm như muốn giọt ra khỏi tầm tay, vì sức phi kiếm của Thế Hùng vô cùng mãnh liệt. Nói riêng, phi kiếm của Hải Ma giáo chủ lấy chủ đạo tấn thối điều hòa tinh vi vô kể. Thế Hùng chưa lão luyện phương cách, nhưng sự phi kiếm vô cùng vũ bảo nên khiến cho đối thủ bối rối một phần. Ngoài ra thân pháp của Thế Hùng chợt ẩn chợt hiện, không biết đâu mà lường ảo, nên chạm tới với chàng thật là vô cùng nguy hiểm vậy. Khi ấy Tứ Hải Thiên Vương vẫn còn ở giữa đấu trường, ấn quyết đưa cao chờ đưa xuống một lần kết thúc số mạng của đối phương. Hải Ma giáo chủ dùng tài phi kiếm xả ngang qua thân mình của Thế Hùng như ánh sao băng. Thế Hùng hừ một tiếng lạnh lùng, dùng phi kiếm đối địch. Hai tiếng choang choang vang lên, nhưng binh khí chạm nhau nghe điếc cả tai vang lên. Ánh sáng nổ đồm đớm như lưu tinh va chạm. Tuyết hoa quyết kiếm của Hải Ma giáo chủ công dút lên không trùng tắm xuống nơi khác. Trường kiếm của Thế Hùng văng dài ra, nhưng chàng trai vội lắc thân mình cuốn tới, dùng tay thu nhận lại một cách thần quá kinh hồn. Đồng trong nhịp thở đó, Hải Ma giáo chủ đã thuận tay đưa ra luồng kinh khí nặng nề khủng khiếp. Tứ Hải Thiên Vương cũng đưa xuống ngọn thiên la chưởng sấm sét. Thế Hùng vừa thu nhận ngay tuyết hoa quyết kiếm, nhận thấy cả hai đối thủ thải đều đưa ra ngón chiều số mạng như vậy, chàng thân như tìm long, ấn dương đạo tiến nhanh lên. Làn hồng quang nhoáng lên một cách kinh hồn. Trời! Một cánh tay văng dài trên mặt gỗ bóng hơn gương, nhưng luồng kình lực chợt tan biến vào vô hình ma mị. Nhìn lại thần sắc của Tứ Hải Thiên Vương chấn động đến kinh hồn, y thối lui ra non tám thước. Ở đằng kia thì Hải Ma giáo chủ đã bị tuyệt kiếm giạt mất cánh tay tả, gần sát đến cánh vai. Chiếc áo thùng thình bị kiếm quang chém đứt một chỗ lớn. Bỗng vút một tiếng, thân mình Thế Hùng chợt tan biến. Hải Ma giáo chủ thối lui, rồi toạt toạt hai tiếng. Thế Hùng hiện ra cách Hải Ma giáo chủ chừng hai thước, tay nắm chặt chiếc áo kỳ lạ, miệng chàng gầm lên như bầu trời tung nổ: "Kình thiên kiếm khách Tô Chính Phi, tội người đáng chết lắm mà." Quả vậy, Hải Ma giáo chủ quá thân chính là kình thiên kiếm khách Tô Chánh Phi, cao đồ của Triệu Nhất Phu, ngoại tổ của nhà Thế Hùng. Kình thiên kiếm khách Tô Chánh Phi khi ấy cảm thấy tâm đạo như muốn tan vỡ vì sức phi kiếm của Thế Hùng quá nhanh, cắt đứt cánh tay, đưa ra luồng âm đạo theo vết thương dồn một số huyệt đạo dồn cả về bộ tuần hoàn, khiến cho áp máu dội lên cao, làm cho thần trí quay cuồng kinh khiếp. Tử Hải Thiên Vương thấy thế nguy cho đồng đạo, tung đến bên thanh tuyết hoa quyết kiếm của kình thiên kiếm khách Tô Cạch Phi, rút nhanh lên phóng vút vào ngực của Thế Hùng. Thế Hùng không dám đón đỡ, vì chàng nhận biết tuyết hoa quyết kiếm chém sát như chém bụng, lỡ ra e đành ân hận. Sau đó chàng vội chuyển thân mình sang một bên, đồng thời cánh trưởng cũng đưa ra một luồng áp lực cuốn hút thanh tuyệt kiếm vào vòng tay. Cặp thanh kiếm vào lưng xong, Thế Hùng thốt giọng: "Tứ Hải Thiên Vương, kình thiên kiếm khách, mau quỳ xuống nhận lãnh cái chết êm dịu, bằng trái lời thì chớ trách ta tàn độc." Kình thiên kiếm khách chồm tới, giọng nói căm hận: "Giáo chủ sẽ trả mối thù này." Đơn trưởng kéo lên, làn ma phong chấn động kinh hồn. Thế Hùng nói nhanh: "Mạng ngươi đã tuyệt rồi đó." Càng không lưỡng cực thoát nhanh ra khỏi chưởng trùng, bắn mạnh vào đối thủ. Bùng! Thân hình của kình thiên kiếm khách bắn ngược trở lại, da mạnh vào vách gỗ rơi xuống như một bao gạo nặng. Tứ Hải Thiên Vương rống lên như ngạ quỷ, đồng thời song chưởng chuyển động một trận. Hai ngọn ma phong chéo nhau thiên la chưởng áp tới thân hình của Thế Hùng nhanh như bão cuốn. "Chết này!" Tứ Hải Thiên Vương rống lên một tiếng, đồng thời thu ngay ấn quyết, đưa vội chưởng hình lên cao, úp xuống như thác đổ non rơi. Toát lạnh mồ hôi, Thế Hùng chấn động trước sự thay đổi chiêu thức một cách khủng khiếp như vậy. Chàng chuyển động thân mình như u linh, thoát thân ra khỏi vòng tử đạo. Hữu trưởng cũng kịp đề chiêu đón trận. Ầm một tiếng, gian nhà rộng mênh mông, rung linh kinh động. Tử Hải Thiền Dương chỉ chao động đôi cái rồi an bằng phương vị. Tuy nhiên râu tóc của lão nhân rối bời, mép miệng đã úa ra hai vệt máu dài. Thế Hùng lắc lư toàn thân như con thuyền trong gió bão, quyết đạo cơ hồ như muốn phá vỡ đường máu mà giọt ra ngoài. Hùng hổ tột cùng, Thế Hùng liền tiến tới nhanh như chớp. Tử Hải Thiền Dương xoạc hai chân ra như đinh tấn, chống thân mình xuống tràn, toàn bộ thần công dồn hết lên song chưởng. Động tại đan điền, một khoa tròn chung quanh tâm đạo, chỉ chờ một cái chớp nhoáng là động chiêu thảm liệt. Bên ngoài Kình Thiên kiếm khách lấy lại vị trí cơ hình, chậm chậm xô tới. Bầu không khí đối tràn vô cùng khẩn trương, tình hình đi sâu vào trong tử đạo kinh hồn, không thể lấy một lý lẽ nào có thể mà ngăn chặn lại cho được. Cả ba người dần nhau như ác thú tranh mồi, cao thủ Đông Phương gia bảo dây tròn cả thải đều tím lạnh cả thần hồn trước cuộc thảm đấu như vậy. Chết! Tứ Hải Thiên Dương thét lên, tả chưởng quét ngang một chiêu, hữu chưởng còn chờ đợi. Kình Thiên kiếm khách đập xong chưởng vào mình địch, dơi tất cả nội khí ở trong người. Thế Hùng biết ngay thời khắc sống mái đã đến rồi, chàng lắc mạnh thân mình tan biến vào vô hình như ma mị. Trong vô hình luồng ma phong nhàn nhạt hơi sương mở ra từ cánh trái, ấp xuống như chiếc áo rũ. Miệng giọt ra máu có dòi, đôi mắt trợn ngược. Tử Hải Thiên Dương chưa kịp thối lui, đã đưa tiếp ngọn chiêu kia ào ào đổ xuống, thân hình của Thế Hùng vừa kịp hiện ra. Đồng thời trong nhịp thở đó, Tuyết Hoa Quyết Kiếm trên tay của chàng cũng kịp rút ra như làn điện chớp trên mây, chém ngang qua thân mình của lão địch. Tử Hải Thiên Dương thét lên một tiếng kinh khủng, thân mình bốc lên cao né tránh. Nhưng bình, thân hình Thế Hùng tung lên cao rơi nhanh xuống tràn, đánh phình một tiếng nặng nề. Một khúc chân người văng lông lóc trên mặt quyết tràn. Tử Hải Thiên Dương loạn choạng toàn thân, té xuống mặt gỗ bóng, thân sắc đã đổi sang màu tím lạnh kinh hồn. Nhìn lại trong tràn, ba đối thủ đều nhận thấy những vết thương trầm trọng dù chưa vong mạng tại chỗ ấy. Tử Hải Thiên Dương khoát tay ra hiệu cho đám cao thủ vừa tiến vào trong tràng, giọng nói của lão đạo trở nên âm u đáng khiếp. Hãy mồi lấy tim thằng tiểu tử cho mau. Tuân lệnh. Năm cao thủ giận y phục màu biển cả, ngực thiêu chiếc hải ma lệnh kỳ nhỏ máu, tiến dội đến bên Thế Hùng. Chợt chàng trai chồm thân mình lên như gió nổi, năm cao thủ hải giác ma cùng thối lui, thần sắc thay đổi như màu đất mộ, mắt lạc mất cả thần sắc. Thế Hùng rít lên, lui ra cho mau. Khốn thay, năm tên cao thủ vì quá sợ hãi nên không nhấc chân lên khỏi mặt đất được. Sự kiện ấy khiến cho Thế Hùng bừng cơn nóng giận, chàng dội xuất một chiêu mà phòng túa ra khủng khiếp. Bình bớt, những khu thịt người văng vãi khắp nơi nơi, xương thịt rải rác khắp cùng trên mặt gỗ bóng như gương, phơi bày một cảnh tượng hải hùng cùng độ. Tử Hải Thiên Dương và Kình Thiên kiếm khách Tôn Chánh Phi đã được cao thủ Hải Giác Ma Cung và Đông Phương Gia Bảo giật vào bên trong. Thế nhưng lão đạo cũng chồm tới, loạn chọn bước đi, song chưởng dẹt đồng đạo đưa ra một ngón chiêu khốc liệt. Thiền là chưởng túa ra, càng khôn lưỡng cực truy cản lại. Ầm một tiếng, một tiếng nổ tung trời nổi lên, áp khí khủng khiếp sâu dạt ra ngoài như ngàn khói đá động. Tử Hải Thiên Dương té ngửa trên mặt tràn lăn lộn đau đớn, Thế Hùng dõi vào vách cây, thần sắc thay đổi liên hồi. Tuy nhiên chàng vẫn cố chồm lên. Cao thủ của Hải Giác Ma Cung và Đông Phương Gia Bảo đều dàn thành một hàng chữ nhất, song chưởng dựng lên, đồng thét lên một tiếng, nhất loạt xuất chưởng. Bóng chưởng tổng hợp nặng nề hùng hổ, gần đến vị trí của Thế Hùng như ánh chớp. Thế Hùng vội đưa song chưởng ra đón chặn những luồng áp lực tập kích của đối thủ đang cuồn cuộn phóng dút về phía mình. Ầm, thân hình Thế Hùng dạt sang một bên. Cao thủ bên ngoài thối lui hai bước, sắc diện nhăn nhó như vừa chạm phải ngàn khối đá vậy. Ầm ầm nổi giận, Thế Hùng nghĩ đám dê con không thể nào ngăn cản được bước chân của hổ đói. Chàng tiến nhanh lên, hữu chưởng sức thêm một làn chiêu dũng mãnh. Bùng một tiếng, liệt ma bên ngoài tan rã ngay tức khắc. Trên mặt tràng đã bày nhầy một vài thân xác chặn ngay lối chiêu xuất của chàng đưa ra. Thế Hùng tiến lên miệng thét lớn, lui cho mau. Chàng vội tiến dọc theo hành lang, định chợp bắt cho kỳ được Tứ Hải Thiên Dương và Kình Thiên Kiếm Khách để trị tội. Cao thủ Đông Phương Gia Bảo và Hải Giác Ma Cung thối lui và cuốn theo như lũ ong vỡ tổ. Thấy hồn bốc giận, tiếp đưa ra một ngón chiêu thảm độc. Ầm! Một tiếng nổ tung trời, khói mây mù mịt một góc trang trại. Gian nhà rung lên kinh hồn, tở hồ như con bệnh trong cơn gió chướng. Thấy hồn thối lui trở lại tràn, quyết đạo chấn động kinh hồn. Mắt của chàng mờ mờ vì quyết hận cuồng sôi. Thế Hùng, người hãy mau rời khỏi chốn này, thì số mạng còn tồn tại, bằng không chớ trách ta tận tình. Thế Hùng quay phát lại nơi phát âm, chàng chợt thét lên: Hải Ma giáo chủ! Quả vậy, nhân vật tà thần hiện cách Thế Hùng chỉ non một trượng, đôi mắt chớp lên ngàn tia máu âm độc. Đám cao thủ giật Tứ Hải Thiên Dương và Kình Thiên Kiếm Khách Tô Chánh Phi nghe thấy Thế Hùng thốt lên như vậy, bọn chúng cả thảy đều ngưng tụ thân hình lại. Tứ Hải Thiên Dương chống tay ngồi xuống mặt tràng, nhu chuyển thần công chạy chữa nội thương và thét bám thủ hạ chăm sóc cho Kình Thiên Kiếm Khách đang trong cơn mê khiếp. Khi ấy cả Thế Hùng và Hải Ma giáo chủ chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ trong dải hành lang dài và rộng chừng 8 thước. Đột nhiên Hải Ma giáo chủ bắn thân mình vượt khoảng trống, chấm thân xuống một căn nhà lộ thiên ở giữa. Thế Hùng nhận ra ngay đó là võ đường nổi của Đông Phương Gia Bảo, chu vi độ chừng 5 trượng rộng, rất thuận tiện cho chuyện giao tranh khốc liệt sắp tới. Thế Hùng cũng chẳng chậm trễ một giây phút nào, chuyển thân hình ra võ trường, chấm thân mình đối diện với Hải Ma giáo chủ chừng 7 thước. Vừa an vị, Thế Hùng đanh lạnh lời nói: Hải Ma giáo chủ, ta thề tử đấu với người tại chỗ này. Hải Ma giáo chủ không kịp nói nữa lời, đã nhận thấy càn khôn lưỡng cực của Thế Hùng đổ đến với một tốc độ kinh hồn. Mà phòng giá buốt bay ra, Thế Hùng rít lạnh căm căm qua hàm răng cắn chặt lên nhau. Đích thị là tên ma độc đây rồi. Trên không trung hai luồng cường lực hút mạnh vào nhau. Ầm! Song chưởng chấn động mãnh liệt, Thế Hùng bắn ngược ra sau, huyết mạch chừng như đảo lộn đến nơi rồi. Hải Ma giáo chủ loạn choạng thân hình như con thuyền sai sóng cả, một hồi mới lấy lại được sự cân bằng. Thế Hùng cắn chặt môi nghĩ rằng Hải Ma giáo chủ chưa thâu nhận quyết xa của quyết hoa linh thảo, nên nội lực chưa đàn áp nổi chàng. Nhân cơ hội này mà cố thảm sát lão thì quả chẳng còn một việc nào hay hơn nữa. Với ý niệm như vậy, chàng liền thay đổi kỳ chiêu, sóc hữu chưởng, giơ ngang đỉnh trung, tụ tập đến 10 thành quả hầu thét vào mặt của địch nhân: Hải Ma thảm tử! Càng không lưỡng cực tỏa ra làng ma đạo kinh hồn nhấp nhánh ánh lưu tinh, giúp đến thân mình của Hải Ma giáo chủ. Bên kia liệt âm tà hồn căm căm bốc ra như làng khói băng sơn, đổ về một góc vị sô đến Thế Hùng. Ầm! Dư lực cuốn gió nổi lên đùng đùng, làm rung rinh cả những gian nhà đồ sộ chấn dị chung quanh. Trong tràng hai đối thủ đều lui trở lại. Đáng chú ý nhất là chiếc vũ y đen khiếp của Hải Ma giáo chủ đã bị xé gió rách toạc một đường dài, phô ra ngoài hơn nửa thân mình phía trước của vị tà thần. Thế Hùng vội vàng tiến lên, Hải Ma giáo chủ cũng chẳng thối lui nửa bước, song phương lại xuất chưởng. Ầm! Chiếc vũ y kỳ lạ của Hải Ma giáo chủ tóc theo gió bay bắn ra gian nhà gỗ nhỏ cách đó chừng vài trượng. Thế Hùng lão đảo thân mình, quyết đạo chấn động đến phải ói ra một giọt máu. Tuy vậy Thế Hùng vẫn nhận kịp ra nhận dáng của vị tà thần đang loạn choạng thối lui. Tâm linh bỗng tán quản kinh hồn, Thế Hùng kêu lên một tiếng thất thanh: Độc thánh lương kỳ hay sao? Kiếp thài nhân vật tà thần khủng bố nhất võ lâm từ trước đến giờ lại chính là Độc Thánh Lương Kỳ, một nhân vật trong võ lâm thất kỳ vậy. Độc Thánh Lương Kỳ, Thế Hùng không thể nào nhầm lẫn cho được. Trong dĩ vãng chàng nhớ lại là chính tại chốn này, lão quái nhân kia đã cứu thoát chàng khỏi tay cha con của Tứ Hải Thiên Dương thảm hại. Và Độc Thánh Lương Kỳ đã cùng Dân Y Lôi Vũ hợp lực nhau để cùng dùng ưng mau trùng mà cứu lấy mạng cho chàng. Ngày từ biệt, Thế Hùng còn nhớ câu nói của Độc Thánh Lương Kỳ, vị ân nhân quan trái của chàng: Nếu sau này chúng ta có gặp nhau trên chốn giang hồ, thì hãy gác bỏ ân nghĩa qua một bên mà chỉ xem nhau như thù địch thôi. Và câu nói này làm cho Thái Hùng suy niệm nhất là: vì ta thương dân y Lôi Vũ nên mới cứu thoát tiểu tử người đó. Như thế hiển nhiên Độc Thánh Lương Kỳ chính là Hải Ma giáo chủ rồi vậy. Bằng nhiều lối suy luận cùng với ngón chiêu liệt âm tà hồn của lão đạo đánh ra, chính là ngón chiêu tối hiểm của vị thống lĩnh Hải Giác Ma Cung từ bấy lâu nay vậy. Độc Thánh Lương Kỳ chính là Hải Ma giáo chủ Châu Lập Đạo, cha của dân y Lôi Vũ, và cũng chính là kẻ đã thông dâm với Kim Hoa Điển Mẫu Trịnh Phi Vân, ngoại tổ của Đào Hoa Nương Tử Bạch Kim Hồng. Rõ ràng là cuộc đời lắm chuyện gian nan giải đau lòng đến như vậy. Độc Thánh Lương Kỳ dù thế nào cũng là một kẻ đã có ân cứu mạng cho chàng, và với dân y Lôi Vũ, Thế Hùng cũng nhận hàm ân như vậy. Hai kẻ tối độc thù nhân ấy có thể là người ân của chàng như thế hay sao? Tình đời sao lại buộc chặt chàng vào một phương vị khốc liệt và nan giải đến độ này? Lập tức quyệt đạo trong người của Thế Hùng sôi lên sùng sục, chàng chồm người tới, thét như sấm chưởng nổ: tại sao lại có chuyện kỳ bí đến như vậy? Độc Thánh Lương Kỳ trầm khiếp: tiểu tử tại sao hỏi như thế chứ? Thế Hùng đanh giọng: Độc Thánh Lương Kỳ, tại sao ngươi và dân y Lôi Vũ đã cứu thoát ta? Độc Thánh Lương Kỳ kéo thân mình sang một bên, giọng nói nghe lạnh toát hồn: bây giờ chúng ta không còn có gì để nói về vấn đề ân oán, cần thiết nhất là giao tranh để giành lấy thắng bại mà thôi. Và mục đích ta đến đây là để giết ngươi và cởi lấy chiếc tiền y của dân y Lôi Vũ đã trao tặng ngày nào. Thế Hùng muốn chồm người lên xé xác kẻ thù, nhưng trong lương tri của chàng vẫn còn công nhận hận thù và ân nghĩa có hai lãnh vực khác nhau. Do đó Thế Hùng cất giọng âm u như gió reo đãi quyệt mộ: Độc Thánh Lương Kỳ, cần gì ngươi phải giết ta mới lấy được áo? Ta sẵn sàng giao trả lại cho ngươi tức khắc để dứt khoát hẳn với kẻ âm độc như bọn ngươi. Độc Thánh Lương Kỳ nói như bỡn: Thế Hùng, ngươi định trả áo lại cho ta hay sao? Thế Hùng thét lên: đúng như vậy. Đáp xong, Thế Hùng lui nhanh ra tám thước, cởi phát chiếc vũ y ở bên ngoài, để lộ dưới ánh nắng một chiếc vũ y cục tay bó sát người, lấp lánh một màu kim khí vô cùng kỳ lạ. Độc Thánh Lương Kỳ cũng thối lui, miệng kêu lên: tiền y! Thế Hùng cởi nhân chiếc áo, tu chỉnh lại y phục cho gọn gàng, dùng tay ném về phía Độc Thánh Lương Kỳ: chiếc vũ y của dân y Lôi Vũ đã trao tặng ngày nào? Độc Thánh Lương Kỳ giơ tay đón nhận chiếc áo kim khí quý giá, chợt buộc miệng kêu lên: Thế Hùng, ta có một điều cần thiết để nói. Thế Hùng rống lên: điều chi, nói mau đi. Độc Thánh Lương Kỳ nhẹ giọng đôi chút: theo ý của dân y Lôi Vũ ngày xưa, ta muốn chuyển lại cho người tuyên y này. Tâm linh chợt kích động vô cùng. Thế Hùng không ngờ Hải Ma giáo chủ Độc Thánh Lương Kỳ bỗng nhiên có một thái độ kỳ lạ đến như vậy. Tuy nhiên với lời lẽ trong hành động, Độc Thánh Lương Kỳ chẳng có chi là dối trá với chàng cả. Và Thế Hùng nặng giọng đáp: ta không nhận của bọn âm ma chúng bày bất cứ một món quà nào cả. Độc Thánh Lương Kỳ kêu lên: Thế Hùng, ta có lời khen ngươi là một người chính nhân quân tử đó. Im lặng đôi chút, Độc Thánh Lương Kỳ nói to: nếu thế thì hôm nay ta tha cho ngươi một cái chết kinh hồn, ngươi hãy rút lui cho nhanh, kẻo ta thay đổi ý kiến. Thế Hùng chợt cất giọng cười ngạo mạn, làm xáo trộn cả vùng, khiến cho cao thủ dây ở bên ngoài thảy đều chấn động vì lối phát âm khủng khiếp của chàng. Chấm dứt càng cười đó, Thế Hùng âm u giọng nói: Độc Thánh Lương Kỳ, liệu người có chống nổi ta hay không mà lại có luận điệu ngạo mạn như vậy hả? Độc Thánh Lương Kỳ thét lên: nếu thế thì ngươi phải chết. Liệt âm tà hồn mang 10 thành quả hầu bắn rút ra dời một khối băng sơn khiếp đảm. Thế Hùng cắn chặt hai hàm răng, chàng nén đi một tiếng rít lạnh căm căm, đơn chưởng cũng kịp thời phát động. Càng không lưỡng cực túa ra bầu không gian. Âm một tiếng, song phương chấn động. Thế nhưng từ nãy giờ Thế Hùng đã hao hụt đi rất nhiều nội lực khi chạm nhau với Tứ Hải Thiên Dương và Kình Thiên Kiếm Khách. Theo đó đường chiêu của chàng kém Độc Thánh Lương Kỳ một cách rõ rệt. Vừa lấy lại chu hình an vị, Thế Hùng đã tấn lên 12 thành quả hầu đưa hết ra ngoài. Càng không lưỡng cực túa ra một cách hùng hậu vô tả. Độc Thánh Lương Kỳ nhận biết đối thủ đưa ra ngón chiêu quyết tử, lão đạo chẳng một chút khinh thường, vội đưa hữu trưởng lên chu tập toàn bộ thần công để đẩy ra. Liệt âm tà hồn bốc hơi lạnh khủng khiếp, đổ xuống cả chưởng hình nặng nề lên vị trí của Thế Hùng bằng một vận tốc không lường ảo được. Một tiếng nổ kinh hồn vang lên làm chấn động cả những dải trang trại. Ầm! Chưởng âm ngân dài và tắt hẳn, bầu không khí trở nên bình lặng một cách kinh hồn, bốn phương im lìm như cõi chết. Trên bầu trời chỉ còn ánh thái dương ngự trị, ngoài ra không dẫn lấy một gợn mây nhỏ, bầu không khí tĩnh quang kỳ lạ. Nhìn lại Thế Hùng đã gục xuống ói ra một bún máu. Bên kia Độc Thánh Lương Kỳ cũng chẳng gì hơn, lão đạo cố gắng cường đào nuốt ực dòng huyết trở vào. Không khí chung quanh chấn động kinh hồn, Tứ Hải Thiên Dương cố chổi tay chồm lên về phía trước. Kình Thiên Kiếm Khách Tô Chánh Phi đã lấy lại được sự bình phục, cũng trố mắt nhìn vào tràng. Đôi khắc trôi qua, hai cao thủ trong tràng lấy đại được sự cân bằng, đồng di động sát vào nhau, lại thêm một chiêu xuất thủ. Âm! Một tiếng nổ kinh thiền áp khí xô dạt cả ra ngoài tràng, hơi lạnh bốc ra làm cho Liệt Ma cảm thấy toàn thân tướng như tê cống. Trong tràng hai nguồn kinh lực cầm đồng với địch, cho nên sau khi tiếng nổ rồi đã quá giải cùng nhau, làm cho bầu không khí trở lại bình thường, song phương thải đều thối lui trở lại. Độc Thánh Lương Kỳ tái chàm khuôn mặt lạnh, tóc râu thải đều dựng ngược. Thế Hùng nghe thấy thân hình như ướp vào ngàn khối băng sơn, quyết đạo một vài chỗ cơ hồ như bị bế tắc đi. Độc Thánh Lương Kỳ thối lui một bước, nói như sấm nổ trên đầu: Thế Hùng, lần chót hết ta xin phúc cho ngươi, hãy chạy thoát khỏi chốn này cho mau. Thế Hùng không nhịn một nửa lời: Ma đồ, ta nguyện cùng chết với ngươi tại chốn này rồi đó. Hai tiếng dù dù rang lên, Kình Thiên Kiếm Khách nhảy vội vào tràng, dần dần tiến lên. Độc Thánh Lương Kỳ thét lừng lừng: Thối lui cho mau. Kình Thiên Kiếm Khách Tô Chính Phi kinh ngạc trước thái độ của Độc Thánh Lương Kỳ trong giai đoạn này, mà không lợi dụng sức mạnh để ép Thế Hùng thì biết bao giờ mới có thể hãm khốn được đối thủ dữ như cọp đó. Kình Thiên Kiếm Khách lại nhấc thân mình tiến đến bên Thế Hùng, đơn chưởng lại đưa lên. Độc Thánh Lương Kỳ lại thét: Kình Thiên Kiếm Khách, hãy lui cho mau. Thế nhưng Thế Hùng đã cuốn giúp thân mình như chiếc bóng u linh, đơn chưởng kịp thời đưa ra một chiêu sấm động. Kình Thiên Kiếm Khách thoáng nhận thấy thì đã trễ rồi. Bùng! Chiếc thân lão đạo bắn ngược trở lại như một con diều đứt dây, rơi khỏi mặt tràng của võ trường, rớt xuống Lưu Hà trầm xa. Độc Thánh Lương Kỳ kêu lên: Trời ơi! Đồng thời giúp thân mình đến cuốn hút Kình Thiên Kiếm Khách trở lên mặt tràng bằng một thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Thần pháp chừng như tan mất hẳn, Kình Thiên Kiếm Khách Tôn Chính Phi tựa vào tay của Độc Thánh Lương Kỳ đứng vững trên mặt tràng, phóng tia mắt như máu hận chiếu thẳng vào nhãn lực long lanh của đối thủ. Có nhận thấy đối thủ đã kinh sợ, Thấy Hùng kéo thân mình đến đôi bước, giọng nói của chàng trở nên ma độc: Âm ma, bọn chúng bay sẽ chết tại chốn này. Đồng trong câu thét đó, thân hình của Thế Hùng chợt tan mất trong vô hình. Độc Thánh Lương Kỳ kêu lên: Truy phong bộ ảnh. Đồng trong tiếng thét, thân hình lão đạo thối lui khỏi vị trí cũ cách hai trường, vượt khỏi dòng truy kích của đối thủ. Kình Thiên Kiếm Khách dòng thân mình như rồng lộng, tránh né dưới làn hồng quang khủng khiếp của ngọn tuyết hoa quyết kiếm từ trong vô hình chém tới. Nguy khốn tột độ, Kình Thiên Kiếm Khách giọt bắn thân mình ra khỏi võ trường, mồ hôi toát ướt đẫm cả chiếc áo. Cũng may hắn đã thông thạo các tuyệt nghệ của tuyết hoa quyết kiếm, nếu không thì có lẽ đã mang lấy cơn thảm liệt vào thân rồi vậy. Tuy nhiên Thế Hùng nào chịu tha chết cho bọn ma đồ, chàng chuyển thân mình cuốn hút theo Kình Thiên Kiếm Khách Tô Chánh Phi, dung mạnh tuyệt kiếm chém xẹp xuống đầu của đối thủ. Xoạt một tiếng, nhìn lại, Kình Thiên Kiếm Khách sạc mất một cánh vai, bị quyết kiếm giạt đi mảng thịt to bằng bàn tay vậy. Kình Thiên Kiếm Khách ôm lấy cánh tay nhăn nhó, chuyển động thân mình như giạt nắng, song chưởng tập kích hai đường chiêu sấm sét. Thế Hùng nhận thấy đối phương xuất chưởng, chàng vội cắt thanh trường kiếm vào trong lòng, xòe năm ngón chỉ theo đạo ngũ hành đập thẳng vào thân mình của đối phương. Luồng ma phong phơi phới thoát ra từ chưởng trung của Thế Hùng, từ từ nở to lớn dị thường, càng khôn lưỡng cực chụp xuống đối phương một cách thần khiết. Bùng! Thân hình của Kình Thiên Kiếm Khách Tô Chánh Phi đã bị văng vào vách nhà, ói ra một dội huyết. Thế Hùng tiến theo như hình với bóng, Độc Thánh Lương Kỳ thoáng nhận thấy mối nguy cho đồng đạo, liền thét lên một tiếng lộng trời: "Tiểu tử người chớ có thị hùng!" Chưa kịp dứt câu, Độc Thánh Lương Kỳ đã bám sát Thế Hùng tập kích một lối chiêu tuyệt thảm. Thế Hùng thét lên một tiếng, xoay ngang bề thế, tả chưởng đón trận ma phong, hữu chưởng đổ xuống Kình Thiên Kiếm Khách một làn chiêu vũ bạo. Phía đông, Kình Thiên Kiếm Khách cũng dựng thành song chưởng đón đỡ lối công của đối thủ. Nói thì như vậy, chứ hành động của ba đối thủ liên tục trong tràng đấu nhanh như một làn điện chớp mà thôi. Nhìn lại Kình Thiên Kiếm Khách văng ra mặt gỗ, bốn cao thủ của Hải Giác Ma Cung vội vã đỡ lấy, lão đảo đứng lên. Bên kia Thấy Hùng loạn chọn thân mình như thuyền sai sóng cả, quyệt đạo chấn động đến kinh hồn. Đàn nọ thì Độc Thánh Lương Kỳ chao động đôi cái kinh hồn, nếu như không cố giữ thì lão đạo có thể té trên mặt gỗ rồi. Đột nhiên như con hổ đói, Thấy Hùng thét lên lồng lộng: "Chết này!" Thân hình chàng trai tung gió tiến lên, thành tuyệt kiếm trên tay loan động mạnh liệt, phập một tiếng, đã có hai chiếc đầu rơi xuống, thân hình giải lên đành đạch trên mặt huyết tràn, nhưng không bắn ra một giọt máu nhỏ nào. Kình Thiên Kiếm Khách cúi thân mình xuống dưới làn hồng quang, song chưởng tập kích một đường chiêu, áp lực túa ra. Thấy Hùng kéo chưởng đón đỡ, bùng! Kình Thiên Kiếm Khách ngã ngửa ra mặt gỗ. Thấy Hùng rú lên một tiếng, thành tuyệt kiếm ở trên tay chợt dùng ra. Một dừng dây đỏ chợt kéo qua, Kình Thiên Kiếm Khách kêu lên một tiếng thảm liệt. Thân hình đã rời khỏi chiếc đầu, nhìn lại khúc thân chồm lên mấy cái rồi ngã phịch xuống đất, chiếc đầu lăn lóc cuộn theo chòm râu đứt bay rơi lả tả. Và khi dừng lại, chiếc đầu của Kình Thiên Kiếm Khách như còn sức sống, đôi mắt lão đạo chấp chới ngàn tia sáng kinh hồn rồi đột nhiên đứng hẳn trọng. Rõ ràng một cái chết gây khiếp đối với hạng người phản trắc sư môn, âm mưu ma độc để giành lấy ngôi vị tối thượng lại cho bản thân mình. Kình Thiên Kiếm Khách đã bỏ mạng tại mộ tràng, khiến cho bầu sát khí của Thế Hùng càng chấn động thêm lên. Chấn động trước cái chết của đồng đạo, Độc Thánh Lương Kỳ sắc mặt thay đổi liên hồi. Thế Hùng nói nhỏ nhưng vang như sấm: "Độc Thánh Lương Kỳ, hôm nay đây, tính danh của Hải Ma giáo chủ đành chôn hận nghìn đời tại chốn này thôi." Độc Thánh Lương Kỳ âm u giọng nói: "Ta muốn xin phúc tha tội chết, nhưng quả số của người đã thác rồi đây." Song chưởng đồng xuất chiêu, bùng! Hai đối thủ lùi non nửa trượng. Thế Hùng cảm thấy chu hình giá buốt, Độc Thánh Lương Kỳ nghe như dạng khói đá đè lên trên mình. Dúc một tiếng, chợt Tứ Hải Thiên Vương đã chống trường kiếm phóng dúc vào trong tràng. Chiếc trần trái của lão chỉ cục mất có một nữa, nên sự di động có thể điều hòa được. Ấn quyết của lão mà chợt đưa lên cao, Thiên La chưởng úp trọn chiếc nấm khổng lồ lên đầu chàng trai tuấn vũ, càng không lưỡng cực tóc lên đón chặn. Thế nhưng Tứ Hải Thiên Vương tiếp theo một làn truy kích, bùng! Thấy Hùng dội ngược ra sau, một dòi huyết chợt giọt ra ngoài cửa miệng của chàng, miệng thét lên như ngạ quỷ. Thân hình của Thế Hùng biến mất, hồng quang như mưa tuôn gió cuốn đổ xuống thân mình của Tứ Hải Thiên Vương, khi thấy như ngàn sao rơi rụng vào một phương vị. Độc Thánh Lương Kỳ đã kịp thấy, vội vàng xô thân mình tới trước, song chưởng bổ xuống vị trí loan động của làn hồng quang, hai luồng chiêu tréo nhau một cách thần quá. Chợt thân hình của Thái Hùng hiện ra tại tràng, chàng trai không chờ cho đối thủ tiến lên, tả chưởng đã kịp thời bắn mạnh ra. Khủng khiếp thay, năm ngón chỉ màu nhạt chia nhau các tử huyệt của Tứ Hải Thiên Vương bắn vào, bóp một tiếng, cha ôi, nhiều dòi máu bắn ra nhuộm đỏ cả mặt tràng. Độc Thánh Lương Kỳ nhận biết Thế Hùng đã cuồng tâm, đối với chàng bây giờ chỉ có giết, giết chóc là cần thiết nhất. Điều đó nếu như ngang nhiên xô thân vào bên trong của dòng chiến, thì quả nhiên đã dấn thân vào tử đạo rồi, không còn một phương nào để gỡ ra cho được. Bên kia tâm trạng của Thế Hùng là kẻ địch, chết với quyết hải thù nhân. Thế Hùng đoán chắc Độc Thánh Lương Kỳ chính là Hải Ma giáo chủ, thế cho nên chết với Hải Ma giáo chủ là làm cho tình hình nội bộ của Hải Giác Ma Cung thay đổi kinh hồn. Có như vậy, gia thân của chàng mới lợi dụng thời cơ để mà tận diệt cho hết bọn nha trảo, còn bằng như để cho Hải Ma giáo chủ thoát trong giây phút này thì thật là vô cùng tai hại. Thế Hùng nghĩ, Hải Ma giáo chủ chưa dùng quyết hoa linh thảo thì có thể giết được như ý nguyện, bằng không thì đành ôm quyết tuyệt thù xuống dưới suối vàng, không dám nhìn mặt của những người thân đã khuất. Và khi chết đi, Thế Hồn đã tránh được cảnh đau lòng là phải giao đấu với Dân Y Lôi Vũ, một người mà chàng ghi đậm hình bóng Trang Đài vào trong hồn mộng. Đồng với ý niệm, thân hình của Thế Hùng tung lên, tả chưởng loan thanh tuyết qua quyết kiếm, hữu chưởng chực chờ huy động ngón chiều tiến sát đến bên Độc Thánh Lương Kỵ. Chết này! Tả hài tiếng thét lên như chấn động bầu trời, đồng thời xô tới. Kỳ dị thay, một cơn gió động chẳng có một bóng chiều. Nhìn lại hai đối thủ đang sát vào nhau, thanh tuyết qua quyết kiếm đã bị Độc Thánh Lương Kỵ phong tỏa. Còn chưởng của Độc Thánh Lương Kỳ chưa kịp đánh ra đã bị hữu chưởng của Thế Hùng áp tới, hai bàn tay để úp chụp lên lòng của nhau. Không khí đấu tràng chấn động đến khôn cùng. Bọn liệt ma đứng ở bên ngoài đều kinh tâm tán phách. Hai người đứng chéo nhau trong tràng, chân như thép, bén cắm xuống mặt gỗ, không di động nửa bước. Hữu chưởng của hai đối thủ áp tới nhau phút chốc bốc khói trắng như những làn sương nhỏ. Thần sắc cả hai đỏ lên như chu sa, mồ hôi túa ra, châu thân như tắm. Nói riêng cả hai người vì áp tới quá nhanh, định giải quá chưởng chiêu của đối thủ, không ngờ lại chạm chưởng nên không dám rút về, đành phải chịu đến một áp lực như thế. Riêng về thuật xuất chiêu, áp đấu là điều tối kỵ cho cao thủ, vì hai bên dung khí dao động nhau ở chưởng trung. Âm hàn hai bên trao đổi nhau, thân tướng người này bị lực kỳ lạ của kẻ kia làm cho hư hỏng, và khi cả hai cạn cùng nội lực, cả hai bên đều đồng nhận chịu một cái chết thảm mà thôi. Áp đối còn nguy hiểm, nếu như kẻ nào nội lực vượt hẳn đối phương, kẻ địch bị nội khí xung kích mà chết rồi, thì chính người thắng cũng phải nhận chịu một hậu quả tài đình là đôi tròng mắt nổ toang ra, ngàn năm chịu cảnh mù lòa. Và trong khi áp đối với những kẻ nào khác chạm phải thân mình, cả hai đối thủ thì không khác chạm vào lò than nóng, chu hình bị một luồng âm kình xoáy mạnh đến kinh hồn. Khi ấy Độc Thánh Lương Kỳ cùng Thế Hùng đã đưa toàn hình vào trong trường tận số. Độc Thánh Lương Kỳ gắn hết sức ở trong người, đè mạnh cương thủ Thế Hùng xuống. Thế nhưng sức phản động của chàng trai cũng chấn động mạnh không kém, thần lực của chàng xô dạt thân hình của đối thủ qua một bên. Khói từ cánh tay bàn tay bỗng bốc lên kinh khủng. Thần sắc cả hai người càng lúc càng đỏ hơn lên. Độc Thánh Lương Kỳ ráng cầm nhịp thở nói nhầm: "Tiểu tử, người định chết với ta hay sao?" Và đang khi giao đấu mà phát âm thì nội lực ở trong người Độc Thánh Lương Kỳ giảm đi một nửa. Do đó Thế Hùng đã đè lòng bàn tay của đối thủ hạ thấp xuống mặt tràng một cách rõ rệt. Tuy nhiên Thế Hùng nghĩ cần thiết mình nên nói một lời cho đối phương để dung hòa cường lực mà chàng đã lấn vừa rồi. Giọng nói của Thế Hùng như đanh thép: "Cái chết của ta vô ích cho chúng giang hồ, nhưng cũng nên vì đấy thác cho giang hồ mất đi một di quả." Cảnh trưởng của Độc Lương Kỳ đã được lên dần áp lòng bàn tay của Thế Hùng xuống. Một cái chết khủng khiếp của hai đối thủ sắp diễn ra trong chớp mắt sau này. Cao thủ Đông Phương Gia Bảo và Hải Giác Ma Cung đều tất cả rung động thân hình trước một trận đấu có 1-0-2 của Võ Lâm. Vì hiển nhiên từ xưa đến nay ít ai muốn chết với đối thủ như vậy. Bất cứ cao thủ nào cũng định tàn hại đối phương đến hơi thở cuối cùng, và thân mình thì vẫn được gian an toàn nguyên vẹn. Thứ Hải Thiên Dương tràn thân mình vào tràng nói giọng hết sức khủng khiếp: "Giáo chủ định chết với tiểu tử này hay sao chứ?" Độc Thánh Lương Kỳ gật mạnh đầu. Tứ Hải Thiên Dương nghĩ lão cần thiết phải gỡ nguy cho cả hai người, vì kết cục cả hai chết thì Hải Ma giáo chủ thiệt mất thủ lãnh. Trong họ thì không thể nào thấy một con xe mà đổi lấy một con chốt như vậy được. Với ý niệm như vậy, Tứ Hải Thiên Dương chống kiếm thối lui, đơn chưởng đưa ra, chuyển chu nguyên luân, thẳng tắp công vào hai đối thủ một chiều. Chưởng phong mạnh bạo tưởng chừng như có thể di sơn quán hải, túa ra bầu không khí, hiệu lực thay, bình bình. Cả hai đối thủ thải đều văng bắn ra khỏi vị trí và gục xuống như chiếc áo rũ. Bọn cao thủ của Hải Giác Ma Cung đều nhấn thân mình tiến lên, nhưng bọn chúng bỗng nhiên thối lui trở lại vì hai bóng người vừa cuốn xuống tràn. Tứ Hải Thiên Dương kêu to lên như sấm: "Nhạc Triệu Bảo Chủ!" Đúng như vậy, đó chính là Nhất Chưởng Đoạn Hồn và Truy Phong Liệt Kiếm đã sừng sững giữa tràng, chấn ngang mặt của Hải Giác Ma Cùng như hai pho tượng quý. Rồi những tiếng rào rào, rầm rầm vang lên, tiếng động rầm sập. Một nhóm người chạy dọc theo dải hành lang tiến đến võ tràng rộng rãi. Quần tiên hội, Tri Phong Liệt kiếm thét lên. Quyền Âm giáo bọn các người có mặt nơi đây nữa sao? Giữa tràng nhất chưởng Đoạn Hồn, Tri Phong Liệt kiếm dây lưng vào nhau bảo trọng lấy thế hùng. Đàn Thiên Thiếp nằm trên sàn gỗ. Nhị đầu thái tử chẻ đám đông lướt đến trước mặt của nhất chưởng Đoạn Hồn thét lên âm độc. Nhất chưởng Đoạn Hồn hãy lùi cho mau, nếu như chậm trễ thì chưởng lực của ta sẽ huy động. Bên kia Linh Châu đạo nhân trầm nghị phất chiếc phất trần ngang qua mặt của Tri Phong Liệt kiếm cất giọng đanh đanh. Triều Già Lầm muốn chôn cất thần tiểu tử thì quần hùng cũng chẳng hẹp luôn, nhưng hãy mau mau rời khỏi chốn này đi. Tri Phong Liệt kiếm nói như thế. Quần tiên hội định nhân cơ hội này mà bức bách chúng ta hay sao? Già mổ chẳng bỏ đại huynh bao giờ đâu. Một giọng nói xé trời chuyển xuống, tiếp theo là hàng chục bóng người hạ xuống tràn. Tri Phong Liệt kiếm kêu lên. Tây Châu Độc Bá Các hả? Đúng vậy, Tây Châu Độc Bá cùng với 15 cao thủ quần anh quán dàn thành một hàng ngang đối diện với bọn âm ma. Khi thề thập phần khốc liệt, cục diện đã dấn quá sâu vào tử đạo, bóng tử vong trầm nặng, đầu đầu cũng dày đặc, trời mù quáng mà thôi. Tử Hải Thiên Dương gắn chống kiếm làm nạn, xô thân mình vào tràng cất giọng âm hồn. Tây Châu Độc Bá định đem số mạng quần anh quán vào con đường tuyệt tận rồi hay sao hả? Tây Châu Độc Bá vuốt ngược chòm râu đen nhánh cất giọng ngạo mạn. Tử Hải Thiên Dương, ngươi định đe dọa ta hay sao? Đã mang tiếng là anh hùng, ai lại nhắm mắt để cho bọn âm ma lộng hành tàn độc như vậy chứ? Ngừng một đôi chút, Tây Châu Độc Bá tiếp lời. Và lão phù đầy lấy làm kinh dị về chân tướng của Đông Phương Gia Bảo, nay đã lộ liễu âm độc đến như vậy. Tử Hải Thiên Dương nghe thấy Tây Châu Độc Bá hạ nhục mình giữa đám đông như vậy, lấy làm uất hận ở trong lòng. Lão ma đầu chống kiếm tiến lên, giọng nói u khiếp như đoạn âm phong từ mộ huyệt lộng về. Tây Châu Độc Bá luận anh hùng thì biết thế nào mà lường. Hiện giờ ta không có thời gian cần thiết để nói chuyện với ngươi. Lần chót hết ta về lối tiếp đạo trên chốn giang hồ mà mở lưới thành thang, tha cho tất cả cao thủ của quần anh quán vượt ra khỏi dòng ảnh hưởng khốc liệt này. Cao thủ của quần anh quán đều là những tay anh hùng đỡm lược, từng tạo ra không biết bao nhiêu án lệnh cho ma đồ khiếp mặt, hành hiệp khắp làng mây quán gió, chân đạp đất, đầu đổi trời, chưa từng biết sợ một ai. Thế nên nghe thấy Tử Hải Thiên Dương nói như vậy, cả 15 cao thủ di động thân mình lên, song chưởng rung lên bần bật vì nội khí xung kích quá mạnh. Tây Châu Độc Bá khoát tay ra hiệu, giọng nói trở nên khiếp hồn. Mộ địa đã chọn rồi, âm ma chúng bày có giỏi hãy mau khai quyệt đi nào. Hung tàn tột độ, lời nói của Tây Châu Độc Bá khiến cho nhất chưởng Đoạn Hồn cùng với Tri Phong Liệt kiếm phấn chấn tinh thần một cách kinh hồn. Trong khi ấy thì bọn âm ma bên ngoài nghe thấy đối thủ nói như vậy, lấy làm tức giận, đồng loạt thét lên. Số mạng bọn chúng bày đã tuyệt tận rồi. Sau đó mấy tiếng ào ào vang lên. Liệt ma tiến vào tràng như nước lũ sóng tràn. Hiệp đạo thái đều chia nhau thành vòng tròn bao bọc thế hồn vào giữa, đối địch với âm ma một cách hùng liệt khôn phạm. Nhị đầu thái tử và kim thử sư Dương dây truy phong lục kiếm lại. Tứ Hải Thiên Dương đối địch với nhất chưởng Đoạn Hồn. Linh Châu đạo nhân và Thiên Thanh phù sứ đâm thẳng vào hàng Tây Châu Độc Bá. Một trận ác chiến kinh hồn xảy ra trên mặt võ tràng chu vi năm trượng, khiến cho giang Đông Phương Gia Bảo chấn động như muốn sụp đổ đến nơi rồi vậy. Kiếm quang loang láng rợn người, chưởng đạo phất động như bão tố cuồng phong. Tiếng quát tháo, tiếng la thét của những cao thủ khi tấn khi lui làm cho bầu không khí hòa tạo thành một âm thanh hỗn độn vô cùng. Kỳ dư đám cao thủ của Quyền Âm giáo và Hải Giác Ma Cung cùng Đông Phương Gia Bảo cùng tham dự vào dòng chiến, nhưng bị cao thủ của Tây Châu Độc Bá đánh lui như một lũ chuột nhỏ. Tình thế nghiêng phần thắng về phe Nhạc Thế Hùng. Xét rõ ra, ta nhận thấy Tứ Hải Thiên Dương trong khi cử động chưa được nhịp nhàng, chẳng hơn gì nhất chưởng Đoạn Hồn, nếu không nói đôi khi lão phải lúng túng rõ rệt. Nhị đầu thái tử cùng kim thử sư Dương dây truy phong liệt kiếm làm cho lão gia họ Triệu lúng túng giây lát. Nhưng cao thủ Tây Châu Độc Bá vội vàng chia đối thủ để gánh đi cho Tri Phong Liệt kiếm phần nào. Còn Linh Châu đạo nhân thì chỉ ngang ngửa với Tây Châu Độc Bá mà thôi. Kỳ dư bao nhiêu cao thủ, Tây Châu độc bá thải điều tung hoành, khiến cho liệt mà rối loạn cả hàng ngũ. Nhận thấy lực lượng của đối thủ nhờ có Tây Châu độc bá ám trợ nên mới chống giữ một cách hùng liệt đến như vậy, Nhị đầu thái tử vội thối lui ra khỏi tràng. Giọng nói của chàng ta lanh lảnh: "Liệt gì, hãy lui mau." Tây Châu độc bá nhắc mình theo sát nhị đầu thái tử, nói như thét vào mặt của địch: "Quyền Âm giáo định giở trò ma độc gì đây?" Đồng trong tiếng thét, lão nhân đưa nhanh một ngọn thần chưởng. Nhị đầu thái tử vì đã buông lỏng cương thủ, không kịp có lấy phản ứng, lách thân mình ngang qua bên, nhưng lại chạm vào cao thủ của mình, và bình. Hai thân người bắn ra ngoài như bao cát, đánh mạnh vào vách gia trang, đánh một tiếng phình to lớn. Kim thử sư Dương bốc thân mình qua kêu lớn lên: "Thái tử!" Lão đạo vội đỡ lấy nhị đầu thái tử lên, hỏi thuốc thủ hạ lò săn sóc cho nạn nhân kịp thời trong thời khắc ấy. Linh Châu đạo nhân chậm chậm bước tới trước mặt của Tây Châu độc bá, hét ầm ầm: "Lão cẩu mà, ngươi định chết hay sao mà ra tài tán trợ cho mối di họa của giang hồ hả?" Tây Châu độc bá lạnh lẽo thét lớn: "Quần tiên hội là nhân vật thứ mấy của hải giác ma cung mà lại giở trò như thế đó?" Linh Châu đạo nhân thét lên một tiếng, thân mình tấn vô. Thế nhưng Thiên Thanh phù sứ đã kịp thời tiến đến trước mặt của Tây Châu độc bá, giọng nói như chảo dầu sôi: "Lão mà hãy nếm mùi quả luân ma trượng của quần tiên hội là lợi hại." Đồng thời thân mình của Thiên Thanh phù sứ chuyển vòng như cánh đại bàng, chiếc phất trần ở trên tay chuyển động mãnh liệt. Khủng khiếp thay, chiếc phất trần ngắn ngủn của Thiên Thanh phù sứ thế mà lợi hại vô cùng. Nhiệt đạo ở trong người theo ngọn roi tỏa ra ngoài, cuộn vào một phương vị bao trùm lấy Tây Châu độc bá, cơ hồ như muốn nung chính đối thủ vậy. Hơi nóng càng lúc càng bốc ra nhiều, nhắm vào các khí huyệt tai mũi của địch mà xông vào. Bằng một thân pháp hết sức là tà ảo, Tây Châu độc bá thối lui ra khỏi vòng tử đạo của ngọn quả luân ma trượng một cách lẻ làng như một vong hồn. Tây Châu độc bá rút trong người ra một chiếc gậy nhỏ cất giọng: "Từ ngày rời khỏi cái bàn tới này, lần thứ nhất ta dùng tới loại gậy đánh chó này để chống nhau với bọn âm ma vậy." Mấy tiếng dù dù dù vang lên, chiếc gậy trên tay của Tây Châu độc bá chợt tan biến mất, chỉ phát ra kinh hồn như gió loạn đái quyệt. Lãnh khí bốc ra tua tủa, đánh dạt hơi nóng của quả luân ma trượng ra mỗi lúc mỗi xa hơn. Thiên Thanh phù sứ toát đẫm mồ hôi, hơi nóng toát ra theo khí trưởng. Chiêu xuất bị đối phương đánh bật trở vào cơ tướng, khiến cho Thiên Thanh phù sứ cảm thấy thân mình mỗi lúc một nóng hơn lên. Sở dĩ như thế là vì đó là nguyên lý phản hồi chân lực. Mỗi khi chuyển tập đưa nội khí ra ngoài bằng bất cứ hình thức chưởng phong hay dương nhiệt âm hàn mà bị đối phương biết dùng cách quá giải và đánh lui trở lại trong cơ tướng, đối thủ không kịp thời thu nhận ngay và chủ đạo cho nhiệt đạo ấy trở lại thành lực. Bằng trễ đi thì thu hình sẽ bị chính dương nhiệt đó thiêu đốt mà chết. Và trong khi thân hình của Thiên Thanh phù sứ không kịp quá giải dương nhiệt của chính mình, biến lại thành lực tiềm tàng trong thớ thịt, Tây Châu độc bá liên tiếp bủa ngàn lãnh khí cuốn chặt lấy thân hình của đối thủ. Lãnh khí ấy được phần lực kỳ bí chuyển động, mỗi lúc một nhanh hơn và lạnh hơn, cuồn cuộn tròn thân mình của Thiên Thanh phù sứ như thần chảo cuốn chặt. Bên ngoài thì lạnh khủng khiếp, thần tướng lại bị nung bởi một sức nóng kinh hồn. Chẳng mấy chốc Thiên Thanh phù sứ cảm thấy chu hình cơ khổ như trăm ngàn mảnh vụn. Linh Châu đạo nhân thấy nguy cơ của đồng đạo, lão nhân thét lên: "Thối lui cho mau!" Thiên Thanh phù sứ chưa kịp chuyển mình thì Tây Châu độc bá bủa chiếc thiết trượng xuống lưng của địch thủ. Bóp một tiếng, Thiên Thanh phù sứ buông lỏng chiếc phất trần cuốn theo phi vũ, ngã gục xuống như một chiếc áo rũ, miệng thì trào ra máu đen đông đặc. Linh Châu đạo nhân tiến lên thốt tiếng đau lòng: "Lão đệ đã tận mạng!" Thế là Thiên Thanh phù sứ đã chu du tiên cảnh, không kịp la một tiếng cuối cùng để giá từ đạo hữu. Tây Châu độc bá ngưng động thân tướng lại, cất giọng lạnh lùng: "Linh Châu đạo nhân, ngươi phải chết với tay của ta!" Linh Châu đạo nhân cất giọng kinh hồn: "Từ nay quần tiên hội đã liệt Tây Châu độc bá vào quần anh quán vào hàng quyết hải thù nhân rồi đó." Đồng trong câu nói, Linh Châu đạo nhân tiến vào tràng như ánh chớp, nhất chẩn đoạn hồn xô mình đến truy cản: "Tây Châu các hạ, hãy nhường đạo sĩ ấy lại cho ta đi." Một cao thủ quần anh hội quán tung dội vào tràng, song chưởng kéo lên, tập kết hai luồng chiêu sấm sét vào mặt đối thủ. Linh Châu đạo nhân thét lên một tiếng thất thanh, xô ngã thân mình qua một bên. Thiết cước đã tung lên, Tây Châu Độc Bá la lớn: "Tiểu đệ, hãy phòng thân đi!" Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần thứ 23 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.